Chương 1084, tra ra manh mối. 1.084, tra ra manh mối. Đại khái gỡ rõ ràng một chút mạch suy nghĩ, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, hắn là lúc nào đi lữ trụ? Đại khái là tại hơn 1.000 năm trước, Khương Dư Khâu nói, Lữ Thụ lúc ấy liền nhất cả trứng một chút, Khương Thúc Y đều hơn 1.000 tuổi a, kỳ thật trước kia Lữ Thụ đã cảm thấy Khương Thúc Y tính cách rất cổ quái, bình ổn không giống như là người đồng lứa, sẽ không tức giận cũng sẽ không sốt ruột, giống như không có gì đặc điểm, không. Ổn trọng chính là Khương Thúc Y đặc điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút, một cái kinh lịch hơn 1.000 năm tang thương biến đổi lớn người, làm sao có thể sẽ còn bởi vì một điểm cái rắm lớn một chút việc nhỏ sinh ra cái gì tâm lý ba động. Ban đầu ở Bắc Mang di tích bên trong, bình tĩnh nhất người không phải Lữ Thụ, không phải Lý Nhất Tiếu, không phải Tào Thanh Từ, nhưng thật ra là Khương Thúc Y mới đúng a. Lúc kia tất cả mọi người hiếu kỳ trong di tích tâm hắc động phía dưới có đồ vật gì, có thể Khương Thúc Y phản phất xưa nay đều không tốt kỳ giống như, nhưng là còn có một việc không có hiểu rõ. Rõ ràng Nhiếp Đình Tấn thăng thần tàn cảnh về sau liền không xuất thủ, bởi vì pháp tắc sẽ cùng thế giới sinh va chạm, thế nhưng là Khương Thúc Y là như thế nào trên địa cầu xuất thủ đâu, chẳng lẽ cùng Khôi Lỗi Sư đồng dạng chính mình hạ xuống thực lực, không phải là không có loại khả năng này. Vậy nếu như giả thiết thành lập như vậy, hay là Khương Thúc Y có đè thấp thực lực cảnh giới năng lực, hay là hắn cũng có tẩy tủy trái cây, nhưng vào lúc này Khương Dư Khâu nói ra, ta đối với đoạn lịch sử kia không hiểu rõ lắm, chỉ là gia tộc bên trong đại sự ký bên trên có ghi chép. Lão tổ tông một năm kia nên đến xuất giá tuổi tác, kết quả không đợi bà mối đến thăm, liền có một nam tử đến thăm nói muốn giúp người thu lão TN93, tông làm đồ đệ. Không phải ngươi đợi lát nữa, Lữ Thụ che lấy trán, có chút loạn a, ngươi chờ một chút. Xuất giá tuổi tác, một nam tử đến thăm nói muốn giúp người tìm đồ đệ, cái này mẹ nó cùng Lữ Thụ tưởng tượng có chút không giống a. Trước Lữ Thụ xác định Khương Thúc Y không phải kiếm lư chủ nhân. Bởi vì kiếm lư chủ nhân cùng Khương Thúc Y tại lữ trụ bên trong đồng thời xuất hiện số lần nhiều lắm, căn bản sẽ không làm bộ cũng không cần thiết làm bộ. Mà bây giờ, hình như Khương Thúc Y giới tính rốt cục tra ra manh mối, cho nên kiếm lư đại sư huynh, nhưng thật ra là mẹ nó đại sư tỷ a. Lữ Thụ thế giới quan có chút sụp đổ, vừa rồi Trương Vệ Vũ bọn hắn như thế nào băng, hiện tại Lữ Thụ liền như thế nào băng. Có câu nói rất hay, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Lữ Thụ nhìn xem Khương Dư Khâu nói ra, ngươi đợi lát nữa. Vậy tại sao nàng nhập học giới tính điền nam tính? Cái này ta cũng nghĩ qua, Khương Dư Khâu nói ra, ta trước đó lật xem qua vị lão tổ tông này ghi chép, bởi vì bị tiên nhân thu đồ chuyện này rất trọng yếu, cho nên trong gia tộc là có chuyên môn thành sách ghi lại, với lại mỗi đời gia chủ đều sẽ bị cáo tri chuyện này, như ngày nào có thần tiên hồi Khương gia, đó chính là lão tổ tông. Năm đó nên xuất giá thời điểm, lão tổ tông nói không muốn ra gả, nhưng là trong gia tộc không cho phép, lúc ấy gia chủ nói với nàng, nếu là thân nam nhi liền có thể lên ngựa đánh trận tòng quân, không hôn phối cũng không quan hệ, có thể nữ hài tử cuối cùng phải lập gia đình giúp chồng dạy con. Sau đó vị lão tổ tông này nói, nếu có cơ hội sống lại một lần, tất làm nam tử. Lúc ấy lão tổ tông yêu cầu cho nàng đăng ký thành nam tính thời điểm, ta cũng không tốt nói cái gì, đương nhiên là lão tổ tông nói thế nào ta liền làm như thế đó. Và am, một t, y và gt, và am, một t, y và gt. Lữ Thụ giật mình, nguyên lai còn có loại này lịch sử vấn đề, niên đại đó bên trong nam quyền xã hội xác thực đối nữ tính cực không công bằng, dựa vào cái gì nữ nhất định phải giúp chồng dạy con đâu. Sau đó xuất hiện vị kia thần tiên nam tử, đại khái chính là lão thần vương đi, chẳng lẽ là lão thần vương đến địa cầu đi một lần, cho kiếm lư chủ nhân tìm đồ đệ. Kiếm lư chủ nhân mặt mũi thật đại a. Trong cõi u minh Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, có phải hay không là lão thần vương đánh cược thua cho kiếm lư chủ nhân đến lấy, quỷ mẹ nó mới biết được. Khương Dư Khâu nói ra, kỳ thật ngươi đừng nói trước, ta cũng nghĩ lẳng lặng, Lữ Thụ nói. Khương Dư Khâu sửng sốt thật lâu, lẳng lặng là ai, vì cái gì dùng cũng chữ. Lữ Thụ mới vừa rồi còn tự tin phân tích một phen, kết quả cái này kém chút cho mình phân tích hỏng mất. Khó trách lúc trước hắn hỏi Khương Thúc Y là nam hay là nữ thời điểm đối phương đổi chủ đề, kỳ thật đổi chủ đề bản thân liền là một loại thái độ, và am, một t, y và gt, và am, một t, y và gt. Nếu như là một cái bình thường đại lão gia, ngươi hỏi hắn là nam hay nữ vậy, hắn đại khái sẽ rất nói khẳng định chính mình là thuần gia môn, đây mới là phản ứng bình thường a. Nào có bình thường đại lão gia che giấu, thần a, lừa Lữ Thụ nhiều năm như vậy, cũng lừa Lữ Trụ nhiều năm như vậy, may kiếm lư chủ nhân cũng sủng ái nàng, cũng không biết Cố Lăng Vi có hay không đối vị đại sư huynh này sinh ra điểm tình cảm thần mã. Bất quá đương sơ kiếm lư đại điển thời điểm, Lữ Thụ ngược lại cảm thấy Cố Lăng Vi xem lão thần vương pho tượng ánh mắt có điểm gì là lạ tới. Thế nhưng là Khương Thúc Y vì sao muốn đến địa cầu đây? 18 năm trước thần vương trong cung trận kia biến cố lại cùng Khương Thúc Y có quan hệ gì? Lại nói Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nguyên lai mình đi học những năm này, đã từng có một cái rất đẹp nữ ngồi cùng bàn, Khi hầu kết sợ cũng là giả, ngược phản ngược lại là thật, và am, một t, y và gt, và am, một t, y và gt. Các loại, áo bó cái tên này, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, nhà ngươi lão tổ tông trước kia kêu cái gì? Khương Giao, Khương Dư Khâu nói, quả nhiên, danh tự cũng sửa đổi, tốt a, bất luận như thế nào đều giải quyết Lữ Thụ hai cái nghi vấn, một cái là Khương Thúc Y giới tính, một cái là Khương Thúc Y căn nguyên. Mặc dù hai vấn đề này kỳ thật đều cùng hiện tại Lữ Thụ theo đuổi chân tướng không có liên quan quá nhiều, nhưng lại giải Lữ Thụ nghi hoặc, ý niệm thông suốt một chút, nhưng vào lúc này Lữ Thụ còn không có tiếp tục hỏi nhiều đây, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, anh anh. Lữ Thụ sửng sốt một chút liền lâm vào cuồng hỉ, Khương Dư Khâu mắt nhìn thấy vị thiếu niên này thiên la bỗng nhiên chạy đến bên ngoài biệt thự, sau đó trung khí mười phần hô, anh. Đến từ Khương Dư Khâu tâm tình tiêu cực giá trị, 666, và am. 1T, Y và GT, và am, 1T, Y và GT. Khương Dư Khâu cảm thấy, chính mình cần một lần nữa xem kỹ vị thiếu niên này thiên la. Lữ Thụ tại bên ngoài biệt thự mắt nhìn thấy một cái màu đen cự long từ phương Bắc bay tới, kia thân thể khổng lồ muốn so ly biệt lúc lớn hơn. Trong khoảng thời gian này hỗn độn cũng không có bị đói, mỗi ngày cũng không có việc gì liền đi quỷ thuật trên người hao hơn 10 cái lá cây ăn một chút, quỷ thuật đều nhanh phiền tử nó, nhưng là nghĩ đến hỗn độn đã nhận Lữ Thụ làm chủ, lại không biện pháp gì. Kết quả chính là, hỗn độn trưởng thành độ xa muốn so Lữ Thụ trong tưởng tượng còn nhanh hơn, bởi vì nó một hồi đều không có bị đói, ăn xong là trên thế giới này đỉnh cao nhất đồ ăn. Cái này trong lịch sử xưa nay đều là nghe nói ai đạt được thế giới thụ cái gì đằng sau biến rất lợi hại, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai trực tiếp nhờ cậy thế giới thụ liền ăn được. Quỷ thuật có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Lúc này hỗn độn đã bay đến Lữ Thụ trước mặt, chỉ là nó độ cũng không đình chỉ, khi nó từ Lữ Thụ bên người đi qua thời điểm. Lữ Thụ liền ăn ý nhảy lên một cái bắt được hỗn độn long giác, một người một rồng thẳng lên vân tiêu, xa xa thiên la địa võng đều đã bị kinh động, lúc này đại gia mới nhớ tới, thứ 9 thiên la còn có chỉ sủng vật, là long A, có thể cái này long, như thế nào như thế không đứng đắn cảm giác đây. Ba canh viết xong đắc ý đi ngủ, cầu cái nguyệt phiếu, nói thật trước kia chưa từng có cái nào nguyệt phiếu thư thái như vậy qua, thật cảm tạ đại gia, rốt cục có chút một ngựa tuyệt trần cảm giác, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Người đăng, Tu An A2.